Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, ta tức, thiên nhãn. Đại trương, trong bầu trời âm u, mưa phùn phiêu dung, khác nào một mảnh phế phẩm vải dầu. Thân thể của Celicia tựa như cùng kia nổ tung một đoàn đỏ mực nước. Sau đó hỗn hợp thành màu đỏ nhạt mưa bụi, bay xuống. Trên đất, song phương giao chiến đã là dừng lại, chỉ là mờ mịt nhìn biến hóa này, nhất thời, càng không có cách nào làm ra phản ứng. Không biết qua bao lâu, vung vẩy tám cánh tay đi gian cuối cùng phát ra một tiếng kêu quái dị. Sau đem vũ khí trong tay hướng Bạch Diệp ném đi qua. Cả người tắc xoay người nhanh chóng trốn chạy, nếu như nói trước đây vẫn tính tổng thể chiếm ưu, kia trước mắt. Celicia tử vong, Trình Lâm phá bảy, tình thế nghịch chuyển, Di Gian chớp mắt biến từ bỏ tiếp tục chiến đấu dự định. Quả đoán rút đi, so sánh với đó, mới lên cấp thất phẩm. Chắc, Owen liền trì độn rất nhiều, làm hắn nhớ tới muốn chạy trốn thời điểm. Đã bị từ hạ quốc trong chiến trận quăng tới lít nhà lít nhít chùm sáng nhấn chìm. Cuối cùng chỉ có thể lấy trọng thương làm giá lớn. Hốt hoảng thoát đi, nhìn thấy phe mình thất phẩm cảnh trong nháy mắt từ ba vị. Biến thành không còn một mống. Liên bang các dị năng giả lòng tràn đầy mờ mịt. Tiếp đó không biết là ai phát ra một tiếng gọi. Tất cả mọi người ầm ầm về phía sau. Hướng rừng rậm kia bên trong bỏ chạy. Này đã là xem như là sáng suốt nhất quyết định. Nếu là tiếp tục đánh xuống, sợ là thật muốn thảm bại. Này, nhìn thấy kẻ địch như thủy triều thối lui, hạ quốc trận doanh các ti tu sĩ đồng dạng ngạc nhiên. Không biết đúng hay không nên truy sát, chỉ có thể dồn dập nhìn về phía trung tâm chỉ huy. Đuổi sao? Hà Thuật quay đầu nhìn về phía Lương Tĩnh, ngữ khí chất phác hỏi dò. Lương Tĩnh thở dài, lắc đầu một cái. Không đuổi giặc cùng đường, nhưng là, mỏi mệt vung vung tay, Lương Tĩnh không nói gì, mà nhất ti còn lại các tổ trưởng cũng làm ra cùng nàng tương tự quyết định. Phương diện này là lo lắng đem đối phương bức cuống lên, đối bên mình tạo thành thương tổn, mặt khác, cũng là đang lo lắng giữa hồ bát phẩm chiến cuộc, bọn họ nhất định phải làm tốt thi thánh tồn chiến bại. Sau đó tiếp ứng chuẩn bị, ngoài ra, còn có một tầng lo lắng, chính là bắt nguồn từ Trình Lâm. Hắn, dĩ nhiên giết Celicia, hình hồng trống cao to thiết giáp, tâm thần cực độ phức tạp, trong đầu cùng Trình Lâm gặp mặt cảnh tượng từng cái xẹt qua. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt, chính là cảnh giác lên, cho tới hôm nay. Hắn đều còn không rõ ràng lắm Trình Lâm vì sao vào lúc này đứng dậy. Trước đối đầu kẻ địch mạnh, không có thời gian ngẫm nghĩ, nhưng trước mắt lại không do nhiều chút lo lắng. Bạch Diệp xuất hiện là hắn sớm đã có đã hiểu biết sự. Nhưng Trình Lâm chính là hoàn toàn bất ngờ. Liên nhớ tới trước kia thi thánh tồn cùng Trình Lâm đơn độc tiến lên đoạn thời gian đó. Hình hồng trong lòng bỗng có hiểu ra. Chẳng lẽ, chính là khi đó, bọn họ mới đạt thành một loại nào đó hiệp định? Một bên, Hoàng Nhân cùng với rất nhiều cùng Trình Lâm quen biết đám người càng là cảm khái vạn phần. Ở Trình Lâm đứng lúc đi ra, bọn họ biết rồi hắn ẩn giấu thân phận, có thể làm nó chân chính trước mặt mọi người chu diệt Celicia. Cho người cảm giác càng là bất đồng, ai cũng không biết. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Tôn Kiêu lau máu trên mặt, đem che kín vết rách khiến ánh sáng tản đi. Ở khói thuốc súng tràn ngập trên trận địa, cảm khái nói, phía sau hắn, Tiếu Ninh Vũ mới vừa triển khai trị liệu năng lực, đem một tên trọng thương tập anh xã đội viên kéo trở lại. Nghe vậy bỗng nói câu, chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn là chúng ta xã trưởng. Bằng hữu của chúng ta, mấy người nghe vậy sửng sốt một chút, vài giây loại sau, đồng thời phát ra thoải mái nụ cười. Đúng, điểm ấy tóm lại không dung thay đổi. Tang đem hòa kiếm thu hồi, Trình Lâm trong cơ thể dâng lên từng trận trống vắng. Chiêu kiếm này xem ra đẹp trai, kỳ thực tiêu hao khá lớn. Nếu không là Celicia không hoàn toàn thể, trạng thái thần trí không rõ, càng ngu xuẩn dùng thân thể ngăn cản, Trình Lâm cho là mình căn bản là không có cách dễ dàng giết chết hắn. Đi dặm cùng Trác Trại, hắn mới vừa rơi trên mặt đất, đứng vững, liền nghe đến Bạch Diệp nói khí thông thông nói. Ồ, Trình Lâm quét qua, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hai tên kia hơi thở. Đuổi sao? Hắn hỏi dò chút Bạch Diệp ý kiến. Nếu là đuổi, cũng cần hai người bọn họ đồng thời. Bằng không, một chọi hai, Trình Lâm không cái gì phần thắng. Rốt cuộc hắn mới vừa đột phá, liền dị năng đều không có. Bạch Diệp nhíu nhíu đẹp đẽ lông mày, có chút do dự. Đang lúc này, đột nhiên, một cỗ kỳ dị sức mạnh tinh thần từ đầm nơi sâu xa vọt tới. Trong chớp mắt, liền cuốn qua tất cả mọi người. Đó là Bạch Diệp cùng Trình Lâm đám người sự chú ý bị lôi kéo qua đi. Tiếp đó không hề che giấu biểu lộ ra vẻ giật mình. Sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phun ra hai cái từ. Bát phẩm, ngoặc kép, hình chiếu trung tâm, hồ lớn nơi sâu xa. Giờ khắc này, nơi này vẫn như cũ là một mảnh khốc liệt nơi. Một tòa kia khổng lồ núi băng đã là phá nát, cơ hồ bị san thành bình địa. Lancelot càng là đôi mắt đỏ đậm, đầu mạch máu nổ tung, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, hắn giữ tợn trên khuôn mặt lại ngậm lấy nồng nặc cười. Ha ha, ha ha, hắn từ tàn tạ trong núi băng bò lên, nhìn cách đó không xa, tương tự trọng thương thi thánh tồn. Ta nói rồi, ngươi ở chính diện trong chiến đấu không phải là đối thủ của ta. Đối diện, nửa người dưới bị hoàn toàn đông lại ở trên mặt hồ thi thánh tồn môi xanh tím. Thân thể khác nào sắp bị đông cứng nổ bể ra đồ sứ. Trên mặt khủng bố vết rạn nứt nhằng nhịt khắp nơi, nhưng hắn lại vẫn cứ thần sắc bình thản. Ta cũng đã nói, ta không tin, không tin. Lancelot sửng sốt một chút, bỗng khẽ cười một tiếng, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời thần sắc vắng lặng địa đạo. Hiện tại, sức mạnh của ta còn sót lại non nửa, mà ngươi đã hầu như lại không sức chiến đấu. Ta thừa nhận, ngươi đối sức mạnh nắm giữ so với ta càng tinh diệu một ít. Đáng tiếc, năng lực của ngươi thắng ở phụ trợ, mà không phải chính diện chiến trường. Nếu là trốn ở sau lưng, điều khiển chiến cuộc, ta e sợ không phải là đối thủ của ngươi. Có thể làm ngươi quyết định đi lên trước đài, cùng ta giao thủ thời điểm, cũng đã nhất định ngươi thất bại. Thi thánh tồn lặng im không nói, vẫn chưa phản bác. Kia nằm dày đặc vết rách khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ở ngươi trong ấn tượng, ta là lỗ mãng như vậy người sao? Có ý gì? Lancelot run lên. Thi thánh tồn tiếp tục chậm rãi nói, nếu ngươi cũng biết ta thắng ở tính toán, vậy ta lại làm sao có khả năng không rõ ràng? Ở chính diện trong khi giao chiến, ta vô pháp chiến thắng ngươi kết quả này. Lancelot nghe vậy há miệng, mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an. Thi thánh tồn tiếp tục mỉm cười, dĩ nhiên là ta chủ động mời cùng ngươi cộng vào ván cờ này. Như vậy, ngươi lẽ nào ngây thơ cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị? Ngươi là nói Lê Dương? Lancelot hừ một tiếng, lắc đầu nói, ta dĩ nhiên muốn được. Ta biết ngươi trong bóng tối phái ra Lê Dương, thừa dịp thời cơ này đi quét dọn chúng ta ở toàn cầu cứ điểm. Nhưng vậy thì thế nào? Những tổn thất này ta còn giao nổi. Chỉ cần ta thắng được một ván này, những này mất đi sẽ rất nhanh cầm về. Cho nên ta cũng không để ý. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi biết ta ghét nhất ngươi điểm nào sao? Ta ghét nhất ngươi kia một bộ phảng phất cái gì cũng biết dáng dấp. À, ta thường nghĩ ngươi so với Celicia càng giống một cái thần côn. Như vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không tính toán đến? Nhưng vào lúc này giờ khắc này, Celicia, Dijan, cùng với mới lên cấp vào thất phẩm Trác đã dẫn dắt hơn ngàn tên dị năng giả hủy diệt rồi sau. Lưng ngươi nơi đóng quân. Nói xong, hắn gắt gao tập trung thi thánh tồn mặt. Hình như tại hy vọng có thể nhìn thấy một loại nào đó kinh hoàng cùng cảm xúc phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn thất bại rồi. Thi thánh tồn bình tĩnh mà nhìn một chút hắn. Nói, hóa ra là Trác, nguyên lai. Thi thánh tồn không để ý đến Lancelot nghi hoặc. Cảm khái nói, ta sớm nên nghĩ đến. Lâu như vậy rồi, luôn không khả năng tất cả mọi người đều trì trệ không tiến. Ngươi không lo lắng, Lancelot cuối cùng không nhịn được hỏi dò. Ta vì sao muốn lo lắng? Thi thánh tồn bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, phảng phất như muốn nghe cái gì. Ngươi nghe, xa xa tiếng đánh nhau kết thúc rồi. Ta nghĩ, bên kia đã phân ra rồi kết quả. Lancelot cũng không phải là cảm giác hệ. Đối xa xa chiến cuộc tình huống nắm chặt tự nhiên không bằng. Hắn nguyên bản có 10 phần tự tin, nhưng không biết vì sao. Lúc này, đột nhiên lại sốt sáng lên, nỗ lực đem trong lòng thấp thỏm ngoại trừ. Hắn quyết định không dài dòng nữa. Trò chuyện gian, hắn đã bí mật khôi phục không ít khí lực, cũng quyết định thật nhanh. Đem thi thánh tồn chu diệt ở đây hắn có lòng tin này. Bất luận mặt khác một mảnh chiến trường kết quả làm sao. Chỉ cần hắn có thể giết thi thánh tồn. Vậy liền là kiếm, nghĩ, hắn mím mím môi, về phía trước bước ra một bước. Sau đó, liền nhìn thấy bị đông lại nửa người thi thánh tồn bỗng nhiên mở mắt ra. Chuẩn bị động thủ sao? Ân, xác thực. Trước mắt ta tựa hồ không có cái gì năng lực chống cự, mà chỉ cần giết ta, vậy ngươi liền vẫn sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ tiếc, ngươi khả năng phải thất vọng rồi. Lancelot trầm mặc, phảng phất không nghe thấy hắn. Bước ra bước thứ hai, thi thánh tồn mỉm cười. Xem ra ngươi xác thực hạ quyết tâm. Ân, không trả lời ta, là ngươi cho rằng ta đang trì hoãn thời gian. Mà ngươi không chuẩn bị cho ta cơ hội này, rất hợp lý ý nghĩ. Chỉ là, lần này ngươi thật nghĩ sai rồi. Ân, nếu ngươi chăm chú thu thập tình báo, như vậy, ngươi nên chú ý tới. Lần này chúng ta là phái một chiếc hàng không mẫu hạm lại đây. À, ngươi khẳng định biết, bất quá các ngươi hẳn là sẽ không quá để ý. Bởi vì hình chiếu tính đặc thù. Radar ở đây hoàn toàn không có tác dụng, mà mất đi định vị năng lực. Hàng không mẫu hạm đơn giản chính là một cái vụng về thuyền lớn. Cũng không đáng quá mức đề phòng. Lancelot bước chân ngừng dưới, con người thu nhỏ lại, bất an trong lòng càng thêm nồng nặc. Thi thánh tồn tiếp tục mỉm cười nói, nhưng là, người cảm thấy ta sẽ nhàm chán như vậy. Chỉ là vì khoe khoang một phen hải quân sức mạnh, liền triệu tập hàng không mẫu hạm lại đây sao? Ta nhưng không nhàm chán như vậy. Nếu điều lại đây, tự nhiên có tác dụng. Cái gì? Tác dụng? Lancelot thân thể cứng ngắc, bỗng nhiên dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Thi thánh tồn bỗng nhiên khiêu khích dường như nháy mắt mấy cái. Thở dài, nói, không có radar định vị. Không có không trung chỉ đạo xác thực là cái vấn đề. Nhưng là, nếu như ta có thể chỉ đạo đây. À, ngươi nên rất tò mò ta bát phẩm năng lực đến cùng là cái gì. Rất đơn giản, ta cho nó đặt tên là Thiên Nhãn. Âm thanh của hắn rất rõ rất nhạt. Nhưng rơi vào ngoài 100 mét Lancelot trong tai. Lại phảng phất sấm sét. Cùng lúc đó, trên Thái Bình Dương. Hình chiếu ở ngoài, một chiếc trắng như tuyết hàng không mẫu hạm cuối cùng chạy đến hình chiếu biên giới. Ngày đông bầu trời sáng sủa, là cái khí trời tốt. Thuyền trên, phòng điều khiển trung tâm bên trong, đặc biệt bận rộn, Tề Lỗ Hào hạm trưởng trên người mặc hải quân chế phục. thẳng tắp đứng ở ngay phía trước, nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn nhảy lên tín hiệu. Đột nhiên, trên màn hình kia nhảy ra một cái đạn cửa sổ. Chợt, một cái nào đó tín hiệu bắt đầu có quy luật lấp lóe. Thu đến oanh tạc tín hiệu. Một tên thao tác viên hô. Trong khoang bỗng nhiên một tĩnh. Chợt, hạm trưởng song quyền nắm chặt. Lớn tiếng nói, mệnh lệnh, oanh tạc, dứt tiếng. Một đạo tín hiệu bị lan truyền ra ngoài. Hình chiếu bầu trời. Vô số màu lam xám máy bay chiến đấu chẳng biết lúc nào đã là bay lên. Ở trong tầng mây xoay quanh, mỗi một khắc, một đạo vô hình mà dồi dào lực lượng tinh thần từ trong hình chiếu bay lên. Xuyên thấu hình chiếu, giới hạn, cũng lặng yên xâm nhập những kia màu lam xám máy bay chiến đấu điều khiển hệ thống. Kia nguyên bản hiện u ám trạng thái radar đột nhiên sáng lên. Kia phức tạp cơ khí tự mình vận chuyển, dòng số liệu khổng lồ vào như là thác nước dội dừa. Một bộ lấy thi thánh tồn lực lượng tinh thần xây dựng ra, radar địa đồ, có thể thấy rõ ràng. Một giây sau, máy bay chiến đấu quần đột nhiên cùng nhau hạ xuống bệ bắn. Tiếp đó, vô số hình thoi đạn đạo bị đồng thời bắn hướng phía dưới lơ lửng giữa trời đại lục. Dường như hạ xuống một hồi mưa đạn, vô số tia sáng cắt ra ám không. Ở radar chỉ định dưới, vô số viên đạn đạo lấy cực kỳ chính xác quỹ tích bay. Phá tan hình chiếu bầu trời đen kịt tầng mây, xoay quanh, gào thét, mang bao bọc tử thần vậy sức mạnh, chạy về phía hồ lớn nơi sâu xa, chạy về phía Lancelot, ngoặc kép, a. Người nên rất tò mò ta bát phẩm năng lực đến cùng là cái gì. Ta cho nó đặt tên là Thiên Nhãn. Thi thánh tồn cảm khái còn đang bên tai vang vọng. Lancelot cũng đã bén nhạy nhận ra được nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, phảng phất có vô số ánh mắt đem hắn khóa chặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy u ám trong tầng mây. Có vô số đốm lửa hiển hiện. Liền giống như một mảnh cũng không óng ánh mưa sao xa. No, Lancelot chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị quang cùng nhiệt nhấn chìm. Trong hình chiếu, hồ lớn xa xa, Trình Lâm cùng Bạch Diệp đám người ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Bên tai mơ hồ nghe được một loại nào đó bất an âm thanh. Tiếp đó, liền dò xét đến xa xa. Nhất là đen kịt mảnh kia nồng mây, sụp đổ, rồi. Tựa như cùng bị một loại nào đó từ trên trời giáng xuống ngoại lực mạnh mẽ đâm thủng. Lại sau đó, chính là dày đặc, nổ tung nổ vang, tự xa xôi chính giữa đầm. Bao phủ tới, oanh, oanh, oanh, hơn 2000 tu sĩ. Tất cả đều ngạc nhiên mà xuyên thấu qua kia bay khắp sương mù. Nhìn thấy xa xa ánh lửa, trong đội ngũ, Tôn Kiêu nuốt nước bọt, trợn mắt ngoác mồm nói, này, lại là chuyện ra sao? Bát phẩm mạnh như vậy sao? Đều đem trời giáng sụp. Bên cạnh hắn cách đó không xa, Chu Sa Mộc một tấm mặt tái nhợt, nhìn một chút hắn, không nói chuyện, mà Tạ Thanh Kha lại là lôi kéo Tiếu Ninh vũ tay. Lẩm bẩm nói, đến cùng, là ai thắng rồi? Ngoặc kép, rừng rậm nơi sâu xa. Đã thoát đi chiến trường liên bang, các tu sĩ cũng đồng dạng nhận ra được này dị thường bắt mắt. Năng lượng biến hóa, dồn dập dừng bước lại, nghỉ chân ngóng nhìn, cái kia nâng chiến thuật máy tính bảng nữ nhân trong mắt màu xanh lam sẫm trừng lớn. Dường như một chiếc gương, chiếu rọi ra vô số, phồn hoa. Trong rừng vắng vẻ, mãi đến tận có người đột nhiên hô lên tiếng. Hình chiếu phai nhạt, mọi người này mới lấy lại tinh thần. Chợt, liền thấy rõ bốn phía cây cỏ, rừng rậm, nham thạch, dưới chân thâm hậu thổ nhưỡng. Tất cả, đều đang nhanh chóng làm nhạt. Đây là hình chiếu tức sắp biến mất dấu hiệu. Chuẩn bị, nhảy dù, nữ nhân chỉ kịp hô lên câu này. Mọi người liền chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, ở dưới tác dụng của trọng lực, hướng vô biên vô hạn Thái Bình Dương rơi rụng.